Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139 đua xe. 1. Đêm nay chỉ sợ thực xuất sắc. 114 thật sự là không thể tưởng được. Hai cái biến thái ghé vào cùng nhau. Đêm nay sẽ biến thành bộ dáng gì, nó bắt đầu phương, tương đối với 114 hỉ nhạc không biết. Phòng phát sóng trực tiếp người xem còn lại là bắt đầu sôi trào. Hệ thống làm lơ hắc ám. Phòng phát sóng trực tiếp người xem như cũ có thể thấy trong bóng đêm sự vật quý bạch mặc ở phía trước cũng xuất hiện quá. Bọn họ đều có điều ấn tượng. Đại bộ phận người đều cảm thấy hai người thoạt nhìn phi thường lại CP cảm. Ở chung chung mạc danh manh thả hài hòa. Vẫn luôn thực chờ mong phát sóng trực tiếp chung lại lần nữa xuất hiện quý bạch mặc thân ảnh hiện tại, bọn họ chờ mong trở thành sự thật. Thăng ngao ô, ta không có nhìn lầm rồi. Hôm nay phát sóng trực tiếp hảo kinh hỉ a. Thăng thăng thỏa mãn, quá thỏa mãn. Rốt cuộc thấy được người nam nhân này lên sân khấu. Hy vọng chủ bá đại đại về sau có thể nhiều làm hắn xuất hiện. Kiêu vi kiêu nhan khống liếm bình trung tương đương thăng thăng chủ bá đại đại cùng hắn tư thế hảo ái muội a. A a, hắn bắt được chủ bá đại đại tay. Hắn còn dán ở chủ bá đại đại bên tai nói chuyện. Anh, ta hảo hâm mộ, tưởng từ trí năng quang não trung lao ra đi đoạt lấy đi chủ bá đại đại. Thăng thăng phía trước, ngươi không cảm thấy thực đăng đối sao? Hình ảnh không hề không khỏe a. Bất quá, chủ bá đại đại thoạt nhìn muốn giết đối phương. Là ta ảo giác sao? Thăng thăng ta cũng cảm thấy. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tương ái tương sát? Thăng thăng ái là cái quỷ gì? Chủ bá đại đại mới sẽ không thích thượng người khác đâu. Nàng là chúng ta đại gia. TVT thăng thăng chẳng lẽ các ngươi liền không chờ mong đêm nay là phát sóng trực tiếp cái gì sao? Hiện tại đèn bị người lộng diệt. Trong đám người giống như có sát thủ mang có thể trong bóng đêm coi vật mắt kính. Mục tiêu, tựa hồ chính là ôm chủ bá đại đại người nam nhân này. Thăng thăng chủ bá tâm tư. Đoán không ra tương đương chờ mong chung. Chẳng lẽ nói, lúc này đây là hai người cùng nhau làm sự tình. Thăng thăng đây là ám sát. Tò mò ôm chủ bá đại đại nam nhân kia thân phận. Tự hồ phi thường khó lường cảm giác thăng. Tương đối với làn đạn thượng nhiệt liệt. Hiện trường không khí đã có thể không có như vậy hài hòa. Đại gia có vẻ có chút hỗn loạn. Thanh âm kêu loạn vang làm một đoàn. Bất quá không có người tự tiện rời đi chỗ ngồi. Dưới loại tình huống này, tùy ý đi lại dễ dàng nhất xuất hiện dẫm đạp sự cố. Quý bạch mặc như cũ vòng lấy nhan bạch eo chưa từng buông ra. Hắn một bàn tay cầm một thanh màu đen súng lục, một cái tay khác còn lại là câu lấy nhan bạch. Bởi vì ta thật sự thực thích đôi mắt của ngươi, cho nên muốn nha. Nhan bạch biết tránh thoát không khai, ngược lại là từ đối phương ôm. Tay nàng nhẹ nhàng đặt ở quý bạch mặc trái tim vị trí. Thanh âm ngọt thanh mềm mại. Quý bạch mặc chỉ là khẽ cười một tiếng. Tùy theo mở miệng, đêm nay thực náo nhiệt. Có nghĩ chơi cái thú vị trò chơi. Người sẽ cảm thấy hứng thú trò chơi. Hắn ánh mắt lập lòe. Mặt mày khẽ nhếch, làm như có cực kỳ nồng hậu hứng thú, trò chơi sao? Nhan bạch lông mi run rẩy, khóe môi câu lấy một mặt ý cười. Tay từ quý bạch mặc ngực rời đi, ngước mắt nhìn về phía ở vào chính mình trước mặt nam nhân, khuôn mặt hảo nha tương đương, mượt mà giống như một hoàng nước trong mắt hạnh đối thượng cặp kia liễm diễm vô song. Mang theo vô tận lương bạc mắt đào hoa, hai người đều là khóe môi mang cười, nga khoát, xong đời, hai người ăn nhịp với nhau, 114 còn lại là ở một bên nỗ lực đương hắn phát sóng trực tiếp hệ thống. Cho chính mình làm tốt tâm lý khai thông. Không cần khẩn trương. Còn không phải là đêm nay phát sóng trực tiếp hai người ghé vào cùng nhau sao? Không phương, tâm hảo mệt. Nó ký chủ đại đại tổng muốn làm sự tình. Làm cái đại tin tức. QAQ. Hết chương.